Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chiến pháp sơ hở. Xinh đẹp lam dưới bầu trời. Một cái diều hâu không ngừng quanh quẩn trên không trung. Sắc bén mắt ưng, gắt gao tập trung vào phía dưới bất động hai bóng người. Lấy kinh nghiệm của nó, rằng có hai người tất có thương vong. Aozora cùng Tetsuho hai người đứng tại rộng lớn đất hoang bình nguyên bên trên. Gió nóng thổi qua, tráng kiện cỏ dại theo gió lắc lư, giống như gợn sóng đồng dạng. Bỗng nhiên, Aozora nói, người vì cái gì không theo đuổi? Ta không có nhiều chakra. Tetsuho nghe đến Aozora mở mắt nói lời bịa đặt, kém chút lật cái Byakugan. Bất đắc dĩ nói, Serinian mặc dù không có cách nào thấu thị thấy rõ kinh mạch, nhưng vẫn là có thể nhìn ra ngươi đại khái còn lại bao nhiêu chakra. Aozora cười hắc hắc, nói, quá xa, đều thấy không rõ ngươi mở không có mở Serinian. Lăn lộn đi qua, Aozora mới nói, còn đánh sao? Tiếp tục đánh xuống, cơm chưa thời gian đều muốn qua. Tetsuho nghiêm mặt nói, không thể không thừa nhận, người phương thức chiến đấu đã thành hệ thống, trừ phi thực lực cao hơn nhiều ngươi, bằng không một chọi một người nào đối mặt với ngươi đều khó mà chiếm được thượng phong. Aozora, nghe vậy, nhẹ nhàng sai lệch phía dưới, nói, nha, tiểu tử không sai, còn rất có kiến thức. Đối mặt Aozora khiêu khích, Uchiha Tetsuho nhưng không có nổi giận, mà là dựng lên ngón trỏ. Lắc lắc ngón trỏ, Uchiha Tetsuho nói, bất quá, chiến pháp của ngươi còn có một cái lỗ thủng, không biết ngươi bù đắp không có. Aozora khẽ nhíu mày, hắn không tin chính mình chuẩn bị chơi diều chiến pháp một khi sử dụng liền bị tìm ra sơ hở. Huyễn thuật, Uchiha Tetsuho nói thẳng ra ý nghĩ của mình, ngươi thuấn thân xác thực rất nhanh, nhẫn cụ cũng đầy đủ sắc bén, xác thực rất khó có người có thể cận thân. Nhưng ngoại trừ cận thân liền không cách nào công kích. Đến ngươi, vô luận là nhẫn thuật vẫn là huyễn thuật đều có thể đạt tới mục đích này. Nhẫn thuật có lẽ dễ dàng bị trốn. Nhưng huyễn thuật đâu? Đang lúc nói chuyện, Tetsuho ngón tay còn tại rung. Trong mắt cấp 2 chậm rãi chuyển động. Aozora đột nhiên cảm giác xung quanh thế giới trò chơi hư ảo. Chính mình không cách nào động đậy. Một cái thô to cành cây phá đất mà lên. Như đồng tình cánh tay của người, theo Aozora phần gáy, dưới xương sườn đưa ra, sau đó gắt gao ôm lấy hắn, bị khống chế lại Aozora cũng không có tức hổn hển, mà là bình tĩnh nói, xác thực, huyễn thuật thi thuật phạm vi vừa lúc cùng ta ném phạm vi trùng hợp, mà huyễn thuật vô hình vô chất, khó mà phòng bị, hắn không thể động đậy, nhưng trong lời nói cũng không có thất bại sa sút tinh thần. Tetsuho đi tới, nói, người đã rất ưu tú. Ta tin tưởng tuyệt đại đa số ninja trung đẳng đối mặt với ngươi chỉ có thể khoanh tay chờ bị bắt. Ngươi hôm nay sở dĩ thất bại, chẳng qua là ta ngốc già này ngươi 2 tuổi mà thôi. Chờ ngươi đã thức tỉnh Serinian, phổ thông huyễn thuật đem đối ngươi không có hiệu quả. Đến lúc đó ngươi liền không phải là ta có thể lời nói nhẹ nhàng thủ thắng. Đúng vậy. Chỉ là không thể, lời nói nhẹ nhàng thủ thắng. Liền tính Aozora đã thức tỉnh Serinian. Hắn cũng có nắm chắc chiến thắng. Chẳng qua là muốn nhiều tiêu phí chút khí lực mà thôi. Lúc này Tetsuho thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Không còn có đuổi tới lúc oán giận. Ngược lại trong mắt có vài tia thưởng thức. Thông qua trận chiến đấu này, hắn đối Aozora đã lại không căm thù. Hắn tin tưởng có thực lực như thế Aozora tuyệt sẽ không loại kia đánh lấy gia tộc danh nghĩa vì chính mình mưu sắc tiểu nhân. Ta nghĩ phía trước ta hiểu lầm ngươi. Hiện tại ta tin tưởng ngươi đòi hỏi tiền đền bù có chính ngươi lý do. Còn có, thực lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta. Không hổ là si xui đệ đệ. Nhìn xem chậm rãi mà nói Uchiha Tetsuho. Aozora nhịn không được lật cái Byakugan. Người anh em này tưởng rằng hắn thắng sao? Ta đã sớm đã thức tỉnh Serinian tốt a. Cấp 2, biết không? Mặc dù rất nghĩ thông khải cấp 2 Serinian sắp xếp tất. Nhưng Aozora suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được, không có mở ra Serenian, bất quá là phổ thông luận bàn, thử xem chiến pháp là được rồi. Còn bài chưa lật làm sao có thể tùy tiện vén lên. Ít nhất cũng phải lại tích lũy 5-3 chương con bài chưa lật lại nói. Thế là, Aozora không tình nguyện nói. Tetsuho thật anh hùng, đại thiên tài, vẫn là ngươi lợi hại. Nghe lấy Aozora nghĩ một đằng nói một nẻo tán thưởng. Tetsuho mặt một cái liền đen, phất tay giải trừ huyễn thuật. Nói, sẽ không khen người cũng đừng khen. Ta rất kỳ quái, lấy thực lực của ngươi đã sớm có thể tốt nghiệp a. Vì cái gì muốn tại trường ninja bên trong ở cuối xe? Aozora nhún vai, nói, sớm như vậy tốt nghiệp làm cái gì? Ra chiến trường làm bia đỡ đạn sao? Mà còn, Uchiha xuất hiện một thiên tài có làm được cái gì? Chỉ có thể để cao tầng càng thêm kiêng kỵ, tộc nhân càng thêm kiêu hoành. Trọng yếu nhất chính là thiên tài cuối cùng chỉ là thiên tài. Không trưởng thành phía trước, có khả năng phát huy tác dụng không nhiều, không hề so một cái ninja trung đẳng cao hơn bao nhiêu. Tetsuho nhất thời không nói gì, sau một lát mới nói, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng thiên tài không trải qua ma luyện làm sao thành tài. Bất quá, hiện nay thế cục bên dưới, Uchiha xác thực không thích hợp lại xuất hiện một tên tuyệt đỉnh thiên tài. Nhìn chằm chằm Aozora, Tetsuho nói, xin lỗi, bởi vì hiểu lầm cùng ngươi đánh một trận, ngươi thiên phú cũng không thấp hơn ca ca ngươi. Không cần lãng phí. Nói xong, Uchiha Tetsuho quay người, chuẩn bị đi trở về tiếp tục bảo vệ tộc trường. Đi vài bước, hắn đột nhiên quay đầu đến. Có thời gian có thể tới nhà ta tìm ta. Ta có thể dạy dỗ ngươi huyễn thuật. Thuận tiện có thể nói cho ta một chút lần trước tộc hội bên trên còn chưa nói hết lời. Ta có chút hứng thú. Aozora nghe vậy cười bên dưới. Nói, được rồi. Đến lúc đó ta dạy cho ngươi làm sao ném kunai. Ha ha, Tetsuho cười bên dưới. Không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Tiếng cười còn tại trong gió phiêu đãng. Hắn đã xuất hiện ở phương xa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Aozora trong mắt triệt để mất đi tung ảnh của hắn. Thu hồi ánh mắt, Aozora lắc đầu nói. A, nhường A. Ngẩng đầu nhìn một chút leo tới chính chúng mặt trời. Aozora bước nhanh đuổi về tộc địa. Uchiha Tetsuho đuổi về Nam Trúc Xuyên bờ. Vừa vặn gặp được hồi tộc Uchiha Fugaku phụ tử. Tetsuho tiến lên cúi người hành lễ. Sau đó cùng tại Uchiha Fugaku phía sau. Uchiha Fugaku không có hỏi thăm Tetsuho đã làm gì. Tetsuho cũng không có bẩm báo hướng đi của mình. Hai người lòng có ăn ý. Nhưng Uchiha Itachi cuối cùng vẫn là số 6 tuổi hài tử. Tò mò trong lòng giống như ham chơi Kitty. Lật qua lật lại trêu đùa hắn. Chìm 5 phút đồng hồ khí về sau. Itachi cuối cùng ngăn cản không nổi lòng hiếu kỳ. Mở mắt to đi tới Uchiha Tetsuho phụ cận. Hơi do dự một chút. Itachi hỏi. Tetsuho ka, người vừa rồi đi làm cái gì? Tetsuho nói. Đi cùng một người đánh nhau đi. Itachi hỏi vội. Người nào thắng? Đương nhiên là ta. Nghe vậy, Itachi mặt mày hớn hở. Mắt to lúc này híp lại thành một cái khe. Hắn thầm nghĩ. Gọi ngươi lừa gạt ta. Gặp báo ứng đi. Uchiha Fugaku nghe vậy không hề kinh ngạc. Chỉ là hỏi. Hắn không có tổn thương quá nặng a? Dạy dỗ một cái còn có thể. Nhưng thật đem Aozora đánh đến trọng thương như thế liền hoàn toàn ngược lại. Nói không chừng gây nên Aozora nghịch phản tâm lý. Như thế đối di chuyển kế hoạch bất lợi. Ách Tetsuho suy nghĩ một chút. Nói, không có tổn thương quá nặng. Cũng liền dùng huyễn thuật buộc bên dưới. Vết thương đều không có. Tất nhiên là không có tổn thương quá nặng. Vậy thì tốt. Uchiha Fugaku nói, đi một hồi. Uchiha Fugaku nói, buổi chiều ngươi thay ta đi Aozora nhà một chuyến, đem chakra truyền kim loại đưa cho hắn. Phải, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.